Chương 89, nhất chỉ quán thủ VS kinh hồng. Chỉ là một cái bình thản không có gì lạ múa đao, nhưng phóng thích uy thế lại thiên địa biến sắc. Ngay ở rồ rồ giả củ mỏ chém ra một sát na kia, hắn phía trước mặt đất toàn bộ đổ nát, thả ra vô hình khí thế không ngừng mà hướng về phía trước, hướng về hai bên, hướng bốn phía kéo dài, hai bên mấy trăm mét trong phạm vi mặt đất đã bị hoàn toàn phiên đổ tới, chỗ đi qua như bẻ cánh khô, to lớn nham thạch bị quyển trên không trung, sau đó bị tức thế bên trong sắc bén đao gió cắt chém nát tan. Mạnh mẽ kéo dài mấy trăm mét đao thế bên trong là vô số kiếm khí, lợi dụng trong không khí yếu ớt khí lưu biến ảo đắp nặn kiếm khí vô hình, tựa như cùng vô số tật phong đồng thời triển khai. Đồng dạng, kéo dài trăm trượng đao thế tuy rằng hỗn làm một thể, nhưng trong đó lại là phong phú toàn diện, đao kính không rô nở dê nhau. Tật phong sắc bén, phất liễu mềm nhẹ, viêm vũ cương liệt, vị nham trầm ổn, huyên âm khó kiếm cùng với sâm đánh mãnh liệt đều ở trong đó, kinh hồng chỉ một chiêu, lại là rồ rồ giả cú mỏ trước hết thể chiêu thức kết hợp. Sa ưu loại tuyệt nhiên không giống đao ý, lại từng người đều ẩn chứa nhất định đạo của tự nhiên đao ý, bị hoàn mỹ nắm hợp lại cùng nhau. Đao thế như điên long, như mãnh hổ, như cơn lốc, như lôi đỉnh, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, như thương long ra huyền, đến mức, dường như khó có thể hình dung địa chấn, dường như khó có thể miêu tả cuồng phong, mặt đất bị chấn động đến mức nát tan, mà tan vỡ nham thạch lại bị quyển đến không trung, bị kiếm khí vô hình tan nát, như vậy không ngừng mà tuần hoàn đến đáp lại. Vân lôi hạp hai bên núi đá khối lớn bốc ra, ngọn núi đất lở chỗ nào cũng có, vân lôi hạp bên trong, cuồng phong nổi lên bốn phía, làm người ta sợ hãi cơn lốc tức giận hào âm thanh vang vọng ở hẻm núi. Mà, này cố vô hình đao thế, dường như mấy đạo long quyển cơn lốc đao thế, chính hướng về giữa cả đoàn người đánh tới. Tuy nói đao thế hùng hồn cương mãnh, kéo dài trăm trượng, nhưng tốc độ lại là không chậm, càng nhân sự rộng lớn diện tích che phủ tích, để giữa cả đoàn người khó có thể né tránh. Không thể nào hắn chỉ là vung một đao. Chỉ là vung một đao A đây là S cấp nhận thuật siêu S cấp đi các vị vân nhẫn không khỏi sinh ra kinh ngạc thốt lên. Dù sao rổ rổ giả củ mò này một đao đã vượt qua cái gọi là đao thuật phạm chủ. Khác nào thiên nhiên sự phẫn nộ giống như vậy, uy lực e sợ có thể cùng siêu S cấp nhận thuật cùng sánh vai. Kiếm đạo, sen gồ củ thời loạn lạc bên trong chỉ có vạn người chưa chắc có được một võ sĩ tài năng lĩnh ngộ được đao thuật cực hạn, toái thạch liệt sơn, uy lực vô cùng. Đệ Tam Giật Cạ trầm giọng nói rằng, mọi người mang theo kinh hoàng tâm thần cu nở dê từ từ bình phục lại đến, tất lại còn có vân nhẫn trong lòng chiến thần đệ Tam Giật Cạ chạm bên mình bọn họ. Các ngươi nhanh chóng vo nở dê qua đao thế, từ phía sau đem hắn vây quanh, ta sẽ vì các ngươi thắng được đầy đủ thời gian. Đệ Tam Giật Cạ trầm giọng nói rằng, dưới chân hơi động, nhằm phía như bẻ cánh khô đao thế luồng khí xoáy. Các vị vân nhẫn gật gật đầu, ý đi theo đệ Tam Giật Cạ dặn. Địa ngục đột kích, nhất chỉ quán thủ đệ Tam Giật Cạ hét lớn một tiếng, rốt cục đem hắn cuối cùng hàng nghĩa, mà nhờ nhất mâu nhất chỉ quán thủ dùng tới. Tay phải ngoại trừ ngón trỏ ở ngoài bốn chỉ toàn bộ khẩn chụp trong lòng bàn tay, một vệt ánh chớp hồ quang đang bị gắt gao áp chế ở ngón trỏ đầu ngón tay nơi, hồ quang không ngừng mà nhảy lên, tự ở phản kháng, nhưng cũng bị đệ Tam Giật Cạ mạnh mẽ trả cờ giả mạnh mẽ cầm cố ở đầu ngón tay bên trong, không ngừng mà tinh luyện, không ngừng mà áp xúc. Đối mặt trong truyền thuyết thất truyền gần trăm năm kiếm đạo cảnh giới, đệ Tam Giới Cả bên trong nháy mắt hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc, đó là vân nhận thiên tính, cũng là hắn ruột sủ kỳ bộ tộc bản năng. Trong nháy mắt bạo phát hạ xuống, trạ cờ giả vốn đã tiêu hao hơn nửa đệ Tam Giới Cả càng phát huy ra thời điểm toàn thịnh thần khí hoàn thành đủ lúc sức chiến đấu, ảnh cấp đỉnh cao sức chiến đấu. Cùng bạo lôi độn đã bị áp xúc đến cực hạn, nhất chỉ quán thủ sử dụng, tuy rằng chỉ là chỉ tay. Nhưng này chỉ tay uy mãnh không chủ, bằng như liền không gian đều sẽ bị đâm xuyên. Vậy là giải ca đại nhân công kích mạnh nhất, nhất chỉ quán thủ, giải ca đại nhân tuyệt đối sẽ không bại không sai, giải ca đại nhân không bị thua chúng ta đi vây quanh hắn, không thể phụ lòng giải ca đại nhân ở các vị vân nhận ước ao trong ánh mắt, giải ca nhất chỉ quán thủ đã ma nhờ mẹ cùng kinh hồng đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang thật lớn, đệ Tam Giới Cả ngón trỏ tay phải chống đỡ ở không gì sánh kịp mạnh mẽ đao thế khí chẳng trên, hai người đụng vào nhau không gian bỗng dưng run lên, mà mạnh mẽ đao thế dĩ nhiên hơi chậm lại, lập tức hướng về hai bên kéo dài tới. Đao thế cùng nhất chỉ quán thủ đụng vào nhau mặt đất, xuất hiện một cái hướng ngang vết rách không ngừng mở rộng, kéo dài mười mấy trượng, hai người dưới chân mặt đất lại bị chia ra làm hai, một phương là trong truyền thuyết kiếm đạo cực cảnh, một phương khác là ảnh cấp cường giả tối đỉnh cấm thuật tuyệt kỹ, lẫn nhau chống lại, không phân cao thấp. Cùng phong tức giận hào, mặt đất nứt toát, vân lôi hạp cuối cùng mặt đất đại thể đã hóa thành phế tích. Kinh hồng đao thế kéo dài trăm trượng, mà nhất chỉ quán thủ nhưng là tấn công một trong số đó điểm. Hai người uy lực tuy rằng tương đối, nhưng rằng co mở y chu cờ dây sau, QNZDU phát sinh ra biến hóa. Nhất chỉ quán thủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không cách nào hoàn toàn phá tan kinh hồng đao thế, nhưng như trường mâu ngón tay nhưng cũng sâu sắc cắt vào đao thế bên trong, như mũi khoan, đệ tam giật cả chiến ý lại thịnh mấy phần, mạnh mẽ lôi thần áo giáp không ngờ ngưng tụ mấy phần, hai chân chân nhỏ đều lún vào mặt đất, nhưng vẫn về phía sau phát lực, còn muốn đem kinh hồng đao thế chia ra làm hai. Mà chịu đựng mạnh mẽ như vậy đâm xuyên lực, kinh hồng đao thế dù chưa yếu bớt, nhưng cũng thật sự có chia ra làm hai xu thế. Lúc này hơn trăm tên vân nhẫn đã đi tới rổ rổ giả củ mỏ phía sau, đem vây kín, nhưng nhìn chính đang mạnh mẽ đao thế bên trong chậm rãi tiến lên đệ tam giải cả, trong lòng không khỏi đều lau một vệt mồ hôi. Hoa đệ tam giải cả lần thứ hai phun ra một luồng máu tươi, trường đạt đến cổ dâu quai hàm bị máu tươi ngâm đỏ chót, mạnh mẽ đao thế để đệ tam giải cả miệng vết thương bắn ra đạo đạo mũi tên máu, môi đi tới một tờ ơ cờ, liền trên mặt đất lưu lại một vệt vết máu. Đệ tam giật cả tuy rằng ở tận lực đột phá đao thế, lại là bước đi liên tục khó khăn. Chỉ có khi thật sự trực diện rổ rổ giả củ mỏ kinh hồng người, tài năng sâu sắc cảm nhận được này một chiêu mạnh mẽ, đệ tam giật cả có thể cảm nhận được bàng bạc kiếm khí bên trong ẩn chứa nhiều tầng kinh đạo, cương liệt, nhanh chóng, nhu hòa, không ngừng phụt ra hút vào. Nếu như chỉ có một tầng kinh lực, đệ tam giật cả có thể không sợ, nhưng nếu là nhiều tầng kinh lực chen lẫn cùng nhau, này kiếm thế liền như bàn kéo, sẽ đem bất kỳ tiến vào phạm vi sự vật xoắn thành mảnh vỡ. Nếu không phải là có ma nhờ nhất thuẫn chống đỡ, đệ tam giật cả vững tin mặc dù là thân thể của hắn tố chất đã đến siêu nhân cảnh giới, mặc dù là bắp thịt của hắn ra dè gian âm gờ như sát, lúc này e sợ QNZ đã chia 5 x 7. Kiếm khí vô hình va chạm mở ở lôi thần áo giáp trên phát sinh chói 2 lít nha lít nhít kim thiết tương giao âm thanh. Đệ tam giật cả thậm chí có thể nhìn thấy lôi thần áo giáp trên nổi lên từng điểm đốm lửa nhỏ, mà hắn QNZ cảm thấy lôi thần áo giáp càng ngày càng mỏng manh, lại không lâu nữa, hắn ma nhờ nhất thuẫn thì sẽ bị hoàn toàn đổ nát, khi đó, chính là giờ chê tờ của hắn. Chỉ là, càng đến chết diệt vong thời điểm, đệ tam giật cả càng ngày càng bình tĩnh, đây là trải qua vô số huyết chiến tôi luyện mà thành mạnh mẽ thần kinh, ngưng thần nín thở, đem còn lại trả cờ giả cùng nhau sử dụng. Ngón trỏ tay phải trên ánh chớp nhảy lên càng thêm kịch liệt, mạnh mẽ trả cờ dạ rồi rào đệ tam giật cả toàn thân, tố chất thân thể siêu nhân hắn càng sẽ cảm thấy một tia chướng cảm giác đau, đó là siêu gánh nặng vận chuyển vân nhẫn bí thuật lúc cảm giác. Đừng coi khinh lão phu thế nhưng giật cả đệ tam giật cả hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên mà tuôn ra một luồng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, trong nháy mắt càng phá tan rồi quanh thân đao thế phong tỏa, về phía trước mạnh mẽ xuống tới.